Nhận được trọng trách này, Gia Cát Lượng lộ ra vẻ quyết liệt, đứng lên nói, chi bằng để Lượng đi Giang Đông một chuyến, khuyên Tôn Quyền bày tỏ thái độ. Đệ, huynh trưởng, Lượng từ khi đi theo huynh trưởng đến nay, dù lập được chút công lao nhưng đa phần vẫn là dựa vào năng lực của huynh trưởng để giải quyết. Nay huynh trưởng đại thế đã thành, Lượng lại càng phải tận lực góp sức cho huynh trưởng. Lần này đệ đi Giang Đông, nhất định thúc tiến Tôn Lưu liên hợp chống Tào, Viên Thượng không thể tồn tại lâu dài, chỉ có liên hiệp với Tôn Quyền mới có thể khiến Tào Tháo kiên kỵ. Đây là lựa chọn duy nhất của huynh trưởng, cũng là lựa chọn tốt nhất, Lượng hưởng trọng ân của huynh trưởng, càng phải có trách nhiệm. Lưu Sấm cười khổ, tấm lòng của Khổng Minh đương nhiên là ta hiểu, chỉ có điều Giang Đông đường xá xa xôi, vả lại ở đó ta cũng không có ai giúp sức. Bên cạnh Tôn Quyền người tại đông đúc. Chu Du, Lỗ Túc đều là đại tài, một mình để đi ta thực sự không yên tâm. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, ta biết nói thế nào với Nguyệt Anh và tỷ tỷ của đệ. Nhưng Gia Cát Lượng đã tỏ rõ sự quyết tâm, y khẽ mỉm cười, huynh trưởng không phải thường hay nói, hương thơm hoa mai kết tinh từ trong giá lạnh, bảo kiếm phải tôi luyện qua lửa đỏ hay sao? Từ khi Lượng đi theo huynh trưởng đến nay luôn được huynh trưởng bảo vệ. Tuy có tiến bộ nhưng vẫn chưa một mình đảm đương được việc gì. Như vậy sao Lượng có thể giúp huynh thành đại sự được, lần này đi Giang Đông, đó là để đệ tôi luyện. Cho nên, chuyến này đệ nhất định phải đi. Nếu đã như vậy thì, Lưu Sấm thấy thái độ của Gia Cát Lượng rất kiên quyết, cũng biết là không thể thay đổi được chủ ý của y, vì thế hắn suy nghĩ một lúc lâu rồi hạ giọng nói, Khổng Minh đã kiên quyết như vậy, ta cũng không ngăn cản đệ nữa. Vậy đi, trời sáng chúng ta sẽ về Yến Kinh bàn lại chi tiết một chút, đệ muốn đi Giang Đông. Ta sẽ để cho Viên Triều Niên và Quyền Nương Tử đi theo bảo vệ đệ. Ngoài ra ra sẽ lệnh cho Hoàng Cát nghĩ cách liên lạc với đệ, đến lúc đó cùng đệ phối hợp hành động. Vâng, thấy Lưu Sấm đồng ý, Gia Cát Lượng hưng phấn hẳn lên, vẻ mặt cũng tươi cười rạng rỡ. Lúc này, Từ Thứ ở bên lại đột nhiên mở miệng nói, Thứ cũng có kế kế, dường như chủ công đã quên một người. Nếu chủ công có thể khiến người này ra tay thì tin chắc rằng Quan Trung chắc chắn không thể dẹp yên được. Lưu Sấm chợt ngẩng người ra, rồi lại như đã hiểu, ý ngươi nói là. Chưa xong còn tiếp, chương 415, cuộc chiến Ký Châu, 4, Mã Đằng chết rồi, không có nghĩa là gia tộc Mã Thị ở Tây Lương bị tiêu diệt. Trên thực tế, tuy Mã Đằng đã chết nhưng y vẫn còn một đứa con trai, so với đứa con út Mã Thiết được y sủng ái nhất thì đứa con này còn hùng mạnh hơn nhiều. Thứ trưởng tử, Mã Siêu, Lưu Sấm và Mã Siêu chia tay ở Hứa Đô chớp mắt đã được 3 năm. Nhưng 3 năm qua, hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, cho dù là khi Lưu Sấm lâm vào thời kỳ khó khăn nhất cũng vẫn giữ liên lạc với Mã Siêu. Từ sau khi Lưu Sấm đề nghị Mã Siêu tự lập môn hộ, Mã Siêu đã làm theo đề nghị của Lưu Sấm, y và Mã Đằng mỗi người đi một ngã. Y không xin Mã Đằng một quân một tốt, chỉ dẫn 3.000 quân Tây Lương dời khởi Võ Uy. Quân lính Mã Siêu có được là nhờ tài sản mà mẫu thân y để lại cho y, mẫu thân của y là người Khương, hơn nữa còn là con gái của Khương Vương. Mã Đằng không thích Mã Siêu nhưng ông ngoại thì lại rất yêu quý y, sau khi mẫu thân Mã Siêu qua đời, ông ngoại Mã Siêu đã cho y 800 khương binh. Số binh này theo Mã Siêu chinh chiến Tây Lương, lập nên thanh danh Cẩm Mã Siêu cho y, họ cũng bỏ ra không ít cố gắng. Sau đó, bộ tộc của ông ngoại Mã Siêu gặp phải sự tấn công của Thiêu Đương Lão Khương. Lúc ấy dù Mã Đằng bộn bề công việc, ác chiến ở Quan Trung nhưng vẫn thừa binh lực đi cứu viện, nhưng y lại khoanh tay đứng nhìn. Nguyên nhân thì có rất nhiều. Nhưng một nguyên nhân quan trọng nhất là, Thiêu Đương Lão Khương kia với Hàn Toại tâm đầu ý hợp, Mã Đằng không muốn chỉ vì hơn 1 vạn người bộ lạc người Khương mà lại trở mặt thành thù với anh em kết nghĩa nhà mình. Đương nhiên y cũng chẳng ưa gì ông ngoại của Mã Siêu, rốt cuộc, bộ tộc của ông ngoại Mã Siêu cuối cùng bị Thiêu Đương Lão Khương tiêu diệt. Còn ông ngoại Mã Siêu thì chết trong tay Tiêu Đương Tiểu Vương Kha, lúc đó Mã Siêu không kiềm chế được tức giận. Muốn báo thù cho ông ngoại nhưng bị Mã Đằng cản lại. Rơi vào đường cùng, y chỉ có thể bỏ qua nhưng vẫn âm thầm cố gắng bảo vệ những người còn lại của bộ tộc. Y và Mã Đằng ở riêng, liền lập tức triệu tập những người trong bộ tộc của ông ngoại lại, tập hợp đủ 3.000 quân Ti Lương rồi sát nhập vào Tây Vực. 2 năm trước, Mã Siêu dọc theo tuyến đường Thiên Sơn Bắc Lộc chinh chiến. Diệt Di Chi, bộ loại Ti Lục, công chiếm cả giáo úy thành Mậu Kỷ, đứng vững ở Tây Lương. Đương nhiên, Mã Siêu có thể dẫm nát cả Tây Vực dưới gót chân, Lưu Sấm cũng ở sau lưng dàn xếp không ít. Mi Gia năm Kiến An thứ 5 đã mở rộng việc buôn bán sang Tây Vực, cung cấp một lượng lớn quân nhu cho Mã Siêu. tuy Mã Đằng bị giết nhưng Mã Siêu thì vẫn còn đó. Nay y chiếm Nam Bắc Thiên Sơn, thâu tóm sáu nước Tây Vực, có mấy vạn binh mã trong tay, có thể nói là tiếng tăm vang dội. Cho dù là ở Võ Uy, Tây Lương, Trương Dịch hay là thuộc quốc của Trương Dịch, Mã Siêu đều rất có uy danh. Đặc biệt là trong người Khương thì không ai có uy vọng bằng y, cho dù là Mã Đằng cũng không thể thay thế nổi. Đặc biệt Mã Siêu đứng vững ở Tây Vực lại càng khiến nhiều người Khương đến tìm y làm nơi nương tựa. Trong đó có bộ lạc Hưu Đồ Cát chuyển cả bộ tộc đến tuyên thệ sẽ nguyện trung thành với Mã Siêu. Bộ lạc Hưu Đồ Cát, dân số không quá 5 vạn người, nhớ năm đó từng là một bộ lạc cực kỳ hung hãn trong Khương tộc, có thế lực rất lớn ở Lương Châu. Tiếc là sau khi bị Thái úy Đoạn Ổi tấn công, bộ lạc Hưu Đồ Cát nhanh chóng suy yếu, phải lui về đầm Hưu Đồ không tiếp tục cường thịnh nữa. Năm Trung Bình thứ 6, Hán Linh Đế băng hà, triều cương hỗn loạn, Đổng Trác dẫn quân vào Lạc Dương, cũng có người Hưu Đồ đi theo. Lúc đó, từng có một cách nói thế này, tinh binh thiên hà tổng cộng có 6 chi, trong đó bao gồm 5 vùng đất Tịnh Châu, U Châu, Đan Dương, Thanh Châu. Duy nhất có một dị tộc tinh binh, đó là Tinh Kỵ Đồ Cát. Tinh Kỵ Đồ Cát này chính là được tuyển chọn từ trong đám người Hưu Đồ mà ra, Đổng Trác dựa vào kỵ binh tinh nhuệ Đồ Cát mà thành lập Phi Hùng Quân, thống trị thiên hạ. Mã Siêu có được cả bộ lạc Hưu Đồ Cát, đương nhiên sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều, trở thành một bá chủ độc lập với Mã Đằng ở Tây Vực. Mã Đằng bị giết cũng không lo, vẫn còn có Mã Siêu. Từ thứ nói, Mã Mạnh khởi hoành hành ở Tây Vực, 36 nước không dám ho he. Nay y hùng bá Thiên Sơn đã có thành tích. Y có quan hệ tốt với chủ công, lại có tình huynh đệ. Nếu có thể mời được Mã Siêu về Tây Vực thì hàng toại kia cũng không đáng phải lo nghĩ. Y trở về Tây Lương có thể triệu tập được thuộc hạ cũ của Mã Đằng, ổn định tình hình Tây Lương. Chỉ cần cần y vung lên lá cờ lớn Mã Thị thì Tào Tháo cũng sẽ không được yên ổn, đến lúc đó chủ công cũng sẽ bớt được một phần áp lực. Lưu Sấm nghe xong không khỏi gật gù, Từ Thứ nói rất có lý, chuyện nhà Minh mình rõ. Lưu Sấm còn chưa có được sức mạnh lớn như vậy, vẫn còn phải độc lập chống lại sự tấn công của Mã Siêu. Nguyên Trực nói rất có lý, Gia Cát Lượng ở bên nghe xong liền trầm ngâm rồi nói, chỉ có điều Tây Vực nhiều kẻ thô bỉ, Mã Mạnh Khởi có thể cuộc khởi ở Tây Lương nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Hàn Cửu Khúc và Tào Tháo. Tào Tháo có thể thuyết phục Hàn Toại phản bội Mã Đằng cũng đủ nói lên y cũng không phải kẻ tầm thường, chỉ bằng một Mã Mạnh Khởi vẫn chưa thể chống lại được Liên Quân Chùng. Huynh trưởng vẫn phải phái thêm người đến trợ giúp nữa mới được. Lưu Sấm ngẩn người ra rồi chợt gật đầu, lời nói của Gia Cát Lượng không phải là mũi tên bắn ra không có mục đích gì, y nói cũng có lý. Chỉ dựa vào Mã Siêu, thực sự không phải là đối thủ của Tào Tháo, huống hồ, ngoài Hàn Toại và Chung Diêu ra còn có vệ ký xuất thân là tộc trưởng vệ thị. Người này cũng không phải hạng tầm thường, vũ dũng của Mã Siêu đương nhiên là có thể yên tâm được, nhưng mưu trí của y cũng lại thể bì được với ba người này. Khổng Minh cho rằng ta nên phái người nào đi giúp, Gia Cát Lượng suy nghĩ một chút, tuy huynh trưởng kết nghĩa với Mã Siêu, nhưng Mã Siêu hùng bá Thiên Sơn, khởi nghĩa ở Tây Vực, đương nhiên là y sẽ rất cao ngạo, cho nên người mà huynh trưởng phái đi cần phải hữu dũng hữu mưu mới được. Lượng cho rằng, có thể phái một văn, một võ đến Tây Lượng trợ giúp cho Mã Siêu chống lại Tào Tháo, võ có thể cùng với Mã Siêu kháng Tào, văn có thể giúp y bày mưu tính kế. Chỉ cần võ tướng kia có thể đối kháng được Mã Siêu thì tin rằng y sẽ phải phục, đây cũng là cơ hội để huynh trưởng phô bày sức mạnh của mình với Mã Siêu. Võ có thể chống lại Mã Siêu sao? Lưu Sấm không khỏi nhăn mày lại, có chút khó xử. Mã Siêu đó là người thế nào chứ? Nhất Lã, Nhị Triệu, Tam Điển Vi, Tứ Quan, Ngũ Mã, Lục Trương Phi, trong Tam Quốc, Mã Siêu vũ lực thuộc loại nhân tài kiệt xuất. Thuộc hạ của Lưu Sấm có thể áp chế được Mã Siêu cũng không phải là nhiều, Lưu Sấm coi như là một, Lã Bố thì đã tàn phế, khó mà có thể đối đầu được với y, còn lại chỉ có Hoàng Trung và Triệu Vân, hai người có thể áp chế được Mã Siêu. Hoàng Trung, lão tiên sinh đó là một người cực kỳ cao ngạo. Mã Siêu cũng là một kẻ bướng bỉnh. Hai người đó chắc chắn không thể ở cùng một chỗ, không đánh nhau không được, nói càng khó dàn xếp hơn, tính đi tính lại hình như chỉ có Triệu Vân là thích hợp nhất. Lưu Sấm nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn Từ Thứ và Gia Cát Lượng, lại thấy hai người đang cười, hắn không kìm nổi liền nói, thực ra ta nghĩ có một người thích hợp, nhưng không biết. Huynh trưởng đừng vội nói ra, chi bằng để đệ đoán xem chúng ta nghĩ có giống nhau hay không. Lưu Sấm vui vẻ đồng ý, ba người lập tức viết lên lòng bàn tay sau đó họ nhìn nhau không bảo mà cùng giơ tay ra, lòng bàn tay của Lưu Sấm thì viết hai chữ Tử Long, của Từ Thứ thì viết ba chữ Triệu tướng quân, còn Gia Cát Lượng thì chỉ viết một chữ Triệu, đơn giản. Ba người cùng nhìn rồi cười ha hả, quả nhiên là chí lớn gặp nhau. Triệu Vân ngoài mềm trong cứng, là người rất khiêm tốn. Luận về võ công y là một nhân tài kiệt xuất dưới trướng của Lưu Sấm, luận về địa vị y là cậu cả của Lưu Sấm cũng vô cùng tôn quý. Nhưng Lưu Sấm lại chưa từng nghe ai nói Triệu Vân kiêu căng bao giờ. Tính tính y ôn hòa, nếu không bị chọc giận thì rất ít khi y tức giận. Mặc dù tù trong cốt cách của Triệu Vân là kiêu ngạo nhưng không bao giờ y thể hiện ra mặt. Cũng chỉ có Triệu Vân mới có thể ở chung một cách hòa bình với Mã Siêu. Không biết tại sao trong đầu Lưu Sấm lại đột nhiên hiện lên cái tên, Mã Văn Lộ. Mã Văn Lộ này là em gái của Mã Siêu, cũng là người vợ được nhắc đến trong rất nhiều giả sử của Triệu Vân. Triệu Vân đã gần 30 tuổi, đến giờ vẫn chưa lấy vợ. Đặc biệt sau khi Triệu Diễm được gả cho Lưu Sấm, thì rất nhiều người giới thiệu con gái cho Triệu Vân, trong đó không thiếu tiểu thư khuê các, thậm chí đến cả Chân Gia cũng có ý muốn gả tứ nữ Chân Quan cho Triệu Vân, nhưng Triệu Vân vẫn không đồng ý, cũng không thèm để ý đến chuyện này khiến cho nhiều người cảm thấy nghi ngờ, thậm chí là có chút ghen tị. Có lẽ là duyên số chưa đến, chân mệnh hoàng hậu của Triệu Vân vẫn chưa xuất hiện, cho nên Triệu Vân cũng chưa có động tĩnh gì. Lưu Sấm đang nghĩ có phải trước tiên là để Triệu Vân và Mã Văn Lộ gặp nhau, rồi sẽ thúc đẩy mối nhân duyên này, thậm chí có thể tạo nên một hồi giai thoại. Đương nhiên, câu này không thể nói ra miệng được, Lưu Sấm nghĩ đến đây lại hỏi, Tử Long đến Tây Lương là tốt nhất, nhưng mưu chủ nên để cho ai làm đây? Gia Cát Lượng và Từ Thứ nhìn nhau, Từ Thứ đứng ra không người nói, Thứ nguyện đến Tây Lương, nhưng Thứ cần mời một người trợ giúp, đó là huynh đệ của Khổng Minh. Gia Cát Quân, Gia Cát Tử Hành. Với sự tương trợ của y, lại có thêm vũ dũng của Triệu Mã chắc chắn có thể chống lại được Tào Tháo ở Tây Lương. Nguyên Trực muốn đi Tây Lương sao? Lưu Sấm nghe xong không khỏi sửng sốt nhìn Từ Thứ kinh ngạc. Vậy Thái Đại Gia kia phải làm sao bây giờ? Từ Thứ đã lường trước được, Lưu Sấm sẽ hỏi một câu như vậy, y lập tức đỏ mặt tía tai. Y và Thái Văn Cơ đúng là có chút tâm đầu ý hợp, chỉ có điều hai bên còn đang lưỡng lự. Cho nên vẫn chưa công bố chuyện này. Hôm nay Lưu Sấm lại nói ra khiến cho Từ Thứ bối rối, luống cuống chân tay. Một lúc lâu sau y hạ giọng nói, chính là vì chiêu cơ ta mới quyết định đến Tây Lương. Gia tộc Vệ thì ở Hà Đông có địa vị rất hiển hách, thanh danh vang xa. Nếu ta không có được thành tựu gì thì sao có thể ngăn được Vệ thị? Lưu Sấm hơi nhắm mắt lại trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu. Gia Cát Lượng ở bên nói, Tử Hành thực sự có năng lực nhưng dù sao tuổi cũng vẫn còn nhỏ. Y đi theo Nguyên Trực sẽ có thêm kinh nghiệm, nhưng lại không thể đảm nhận được trọng trách quá lớn. Nói đến Thái Đại Gia, đệ lại nghĩ đến một người có thể đi cùng Nguyên Trực đến Tây Lương. Không biết huynh trưởng có nhớ Khổng Văn Cử từng tiến cử với huynh một người Dương Hàn, Dương Tử Lộ hay không? Tử Lộ điềm đạm, chắc chắn văn võ song toàn. Hơn nữa, y lại là em chồng của Thái Đại Gia, là một trong số không nhiều những người thân của Thái Đại Gia hiện nay. Nếu Nguyên Trực không ngại hợp tác, chẳng những có thể có một trợ thủ, chưa biết chừng còn có những thu hoạch khác. Mã Siêu có bốn người họ phụ tá, nhất định có thể khiến Lương Châu rung chuyển. Mặt của Từ Thứ lại càng đỏ hơn. Nhưng lần này y không hề trốn tránh, ngược lại còn ưỡn ngực, nếu được Tử Lộ tương trợ, chắc chắn sẽ giúp Mã Siêu cướp được Trường An. Chưa xong còn tiếp, chương 416, cuộc chiến Ký Châu, năm, cướp lấy Trường An. Nghe có vẻ rất lợi hại. Lưu Sấm cũng được coi là có chút hiểu biết về tính cách của Từ Thứ, nếu Dương Hàn kia không có thực học thì chắc Từ Thứ cũng sẽ không nói như vậy. Y dám ở trước mặt mình khen ngợi như vậy, đã đủ nói rõ lên rằng Dương Hàn không phải là một kẻ bình thường mà là một nhân tài. Về Dương Hàn, Lưu Sấm cũng không hiểu rõ lắm. Hắn nể mặt Khổng Dung bổ nhiệm Dương Hàn làm Duyện Thuộc tướng quân, nhưng trên thực tế, sau khi Lưu Sấm trở về Yến Kinh cũng không có cơ hội nào để gặp gỡ Dương Hàn. Việc hợp tác với Hắc Sơn quân đã bắt đầu, chuyện cần xử lý mỗi ngày lại nhiều không kể xiết, Lưu Sấm bận tối mắt tối mũi, thì lấy đâu ra thời gian mà đi gặp mặt Dương Hàn, nhưng thực ra Lưu Sấm cũng vẫn có chút ấn tượng về người này. Dương Hàn tuấn tú lịch sự, vả lại cử chỉ cũng rất điềm đạm, có khí độ của đại gia. Sau khi trở về Yến Kinh, vì việc công Lưu Sấm có gặp Dương Hàn mấy lần. Gia Cát Lượng coi trọng Dương Hàn như vậy. Từ Thứ cũng cực kỳ tôn sùng y, cũng đã nói rõ người này có thực học thật sự. Nếu đã có thực học thì phải trọng dụng mới được. Nếu Mã Siêu ở Tây Lương đã có liên quan đến cuộc quyết chiến giữa Lưu Sấm và Tào Tháo thì phái thêm một Dương Hàn đi lại càng hợp lý, cũng chẳng có vấn đề gì cả. Nghĩ đến đây Lưu Sấm liền gật đầu đồng ý, nếu Nguyên Trực và Khổng Minh đều coi trọng người này, vậy thì hãy để y đi cùng Nguyên Trực đến Tây Lương đi. Vẻ mặt của Từ Thứ lập tức vui mừng vội vàng không người nói, vậy thì Thứ xin cáo lui trước. Ta lần này lên đường, trước tiên đến Yến Kinh, trong 3 ngày sẽ vạch ra một kế hoạch chu đáo để trình lên chủ công. Nếu chủ công đồng ý, Thứ sẽ khởi hành đi Liêu Tây. Đúng rồi, bên Tử Long tướng quân, chủ công cũng phải sắp xếp một chút. Chuyến đi Tây Lương ít thì 1-2 năm mà lâu phải mất 5-3 năm, sẽ cần Tử Long tướng quân hao tổn tâm sức. Được. Lưu Sấm cười đáp, tiễn Từ Thứ xong, ánh mắt của Lưu Sấm lại tập trung lên người Gia Cát Lượng. Từ Thứ và Gia Cát Quân phải đi Lương Châu. Gia Cát Lượng cũng phải khởi hành đi Giang Đông, đột nhiên trong lòng Lưu Sấm có chút không nỡ. Đây là lần đầu tiên Gia Cát Lượng phải thực sự đảm nhận một công việc. Xem ra quan hệ của lịch sử y và Giang Đông cho dù có thay đổi cũng khó mà có thể giải quyết được. Trong lịch sử, Gia Cát Lượng từng vì Lưu Bị đi sứ Giang Đông, thúc đẩy việc Tôn, Lưu liên hợp chống Tào. Nay y phải đi Giang Đông cũng là để liên hợp Tôn Lưu. Ở Giang Đông tình hình rắc rối, phức tạp. Mặc dù Gia Cát Lượng tài trí hơn người, nhưng trong lịch sử lúc y đi Giang Đông đã gần 30 tuổi, nhưng bây giờ y mới ngoài 20 tuổi. Đi Giang Đông trước đến 6 năm. Lưu Sấm cũng không biết Gia Cát Lượng có thể đối phó được với những mưu thần Giang Đông đó không, trong lòng hắn tự nhiên thấy bất an, huynh trưởng không cần phải lo lắng cho đệ. Đệ biết tình hình Giang Đông phức tạp khôn lường, nhưng chuyện Liên Tôn chống Tào là chuyện phải làm, lần này Lượng đi nhất định sẽ cẩn thận, nhất định sẽ thúc đẩy việc liên kết giữa hai nhà Tôn, Lưu. Nếu không làm như vậy, với lực lượng hiện nay của huynh trưởng, tự mình chống lại Tào Tháo, áp lực gặp phải thực sự quá lớn. Lượng chưa đầy 20 tuổi đã theo huynh trưởng Nam Chinh Bắc Chiến, thoáng một cái đã được 6 năm. 6 năm nay, huynh trưởng coi Lượng như chân tay, trong lòng Lượng cảm kích vô cùng. Nay Lượng đã trưởng thành, muốn gánh vác nỗi ưu phiền với huynh trưởng, sao có thể sợ nguy hiểm được. Nhớ năm đó huynh trưởng vì muốn bảo vệ mọi người mà không tiếc thân mình, một mạo hiểm đến Hứa Đô. Lượng cho rằng, đến Giang Đông tuy có phần mạo hiểm nhưng vẫn chưa mạo hiểm bằng Hứa Đô. Lần này Lượng đi Giang Đông, nhiều nhất là nửa năm sẽ về U Châu, tiếp tục cùng huynh trưởng bày mưu tính kế. Thái độ của Gia Cát Lượng rất kiên quyết, Lưu Sấm cũng không biết nên làm thế nào mới có thể thay đổi chủ ý của y, hắn liền thở dài, đến lúc đó, ta sẽ để cho Hưng Bá tiếp ứng trên biển. Nếu chuyện không thành, Khổng Minh không được quá cứng rắn, Tôn Trọng Mưu có đồng ý liên hợp với ta không, ta không để ý, không có Tôn Trọng Mưu, ra vẫn có thể chống Tào. Tuy Lưu Sấm đã quyết tâm khởi động lực lượng của Hoàng Cát ở Giang Đông, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không yên tâm. Gia Cát Lượng cười nói, để Hưng Bá tướng quân làm chuyện như vậy thực sự rất thiệt thòi cho y. Huynh trưởng chiếm quản Bột Hải, không thể thiếu được thủy quân của Hưng Bá tướng quân. Hơn nữa, Hưng Bá tướng quân ở lại bên cạnh huynh trưởng sẽ có ích hơn nhiều. Hải quân trong tay y có thể đổ bộ vào Thanh Châu bất cứ lúc nào, tập kích quấy rối quân Tàu, càng khiến quân phải phân tán lực lượng. Đối với huynh trưởng là vô cùng quan trọng, nếu huynh trưởng không yên tâm. Có thể cho hai người Lê Đại Ẩn và Phong Trì tiếp ứng trên biển, chắc chắn đủ để Lượng rời Giang Đông an toàn. Hiện giờ, Lê Đại Ân Lệ thuộc Hoàng Cát, làm chủ một đội tàu khổng lồ, phụ trách vùng giữa U Châu và Giao Châu. Còn Phong Trì có đảo Bạch Linh, phụ giúp Cam Ninh huấn luyện hải quân, hai người đó đều là cao thủ tinh thông hàng hải, có việc buôn bán đường biển hỗ trợ, cũng sẽ không khiến phía Giang Đông đề phòng. Nếu có hai người này ra tay, Gia Cát Lượng có gặp phải nguy hiểm cũng sẽ rút khỏi được Giang Đông một cách thuận lợi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lưu Sấm có vẻ tán thưởng. Xem ra, trong lòng Gia Cát Lượng sớm đã tính kế ổn thỏa hết rồi, để Cam Ninh tập kích quấy rối Thanh Châu sao? Đúng là một lựa chọn không tồi, tháng 9 năm Kiến An năm thứ 7, cuối thu đã đến. Thời tiết dần dần se lạnh, nhiệt độ không khí của Tắc Bắc cũng giảm đi rất nhiều. Đồn điền U Châu khiến Lưu Sấm có thể dự trữ được một nguồn lương thảo lớn. Vụ thu hoạch cao lương, lúa chim thành, thu hoạch đậu nành bội thu khiến nền tảng của Lưu Sấm ngày càng vững chắc, nhưng không chỉ có thu hoạch ở U Châu mà Dự Châu qua một năm làm việc cần cù, cũng có một mùa thu hoạch đáng mừng. Gần 2 triệu hộc lương thảo cũng khiến cho Tào phải hạ quyết tâm, toàn diện khai chiến với Ký Châu. Đặc biệt sau khi Mã Đằng bị giết cũng giúp Tào Tháo giảm bớt đi một cái gai trong mắt. Chỉ cần Quan Trung không loạn thì y có thể tập trung tất cả lực lượng, phát động thế tấn công về Ký Châu. Lúc này, Tào Tháo cũng đã nhận được tin Quách Gia bị Lưu Sấm bắt, y nghe vậy mà chấn động, y tin Quách Gia sẽ không phản bội mình, vì thế đã phái người đi dò la. Quách gia ở trong phủ của Sa Kỵ tướng quân tại Yến Kinh, bình thường ngoài một số ít người ra thì những người khác căn bản là không gặp được Quách gia. Tai mắt Tào Tháo cài ở U Châu rất nhanh đã có được tin tức xác thực, Quách gia cũng chưa đầu hàng mà đang bị Lưu Sấm giam lỏng. Tin tức này cũng đáng để chúc mừng mừng, Tào Tháo quá rõ bản lĩnh của Quách gia, nếu y đầu hàng Lưu Sấm thì chắc chắn sẽ gây ra cho mình một lực uy hiếp rất lớn. Văn Nhược, thanh thế của Sấm Nhi càng ngày càng ngang tàn, bây giờ lại được Trương Yến trợ giúp, có được cả trăm vạn nhân khẩu, đã thành cái họa tâm phúc của ta rồi. Nếu ta không nhanh chóng tiêu diệt, đợi lúc hắn đủ lông đủ cánh ta sẽ khó đối phó hơn. Ta đã quyết ý sẽ tấn công Ký Châu. Nhị viên không đáng lo ngại, chỉ có Lưu Sấm ngang ngược kia khiến ta nghẹn cổ. Văn Nhược ngươi phải giúp ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lưu Sấm. Trong phủ, Tào Tháo nhìn Tuân Úc nói từng câu một, Tuân Úc trầm mặc một lúc lâu sau mới nói, nếu Tư Không đã quyết định, Úc đâu dám không tuân lệnh. Chỉ có điều, này Sấm Nhi đã là chim đủ cách, chắc chắn sẽ không ngồi im nhìn Tư Không đến đánh Ký Châu, Tư Không phải cẩn thận, ta có một cảm giác chưa biết chừng Sấm Nhi sẽ chủ động tấn công. Hắn tính cách kiên cường, không thích ngồi chờ chết. Cho nên lúc Tư Không dùng binh, phải cẩn thận nhiều, đến giờ thái độ của Tuân Úc với Lưu Sấm vẫn còn rất mâu thuẫn. Một mặt, y coi trọng Lưu Sấm, vẫn muốn chiêu an hắn. Mặt khác y biết Lưu Sấm lòng đầy giả tâm, không phải loại người bằng lòng đứng dưới kẻ khác. Tào Tháo chọn Tuân Úc để phục hưng nhà Hán, nhưng Lưu Sấm cũng là Hán thất chính thống, lại được Hán đế coi trọng. Cho dù Hán đế này chỉ biết thân biết phận trong hoàng thành, nhưng Tuân Úc rất rõ, trên thực tế Hán đế vẫn luôn tích trữ lực lượng. Không thể lại buông tha cho Lưu Sấm được. Trong lòng Tuân Úc cũng quyết định, Lưu Sấm thực sự còn quá trẻ, căn bản là không thể gánh vác nổi trọng trách phục hưng nhà Hán. Cho dù hắn thuộc dòng họ Hán thất, nhưng rốt cuộc vẫn không cao minh được bằng Tào Tháo. Nếu cứ như vậy mà buông tha cho hắn, e rằng sẽ thành đại họa. Vẻ mặt Tào Tháo lộ ra sự vui mừng, Tuân Úc đại diện cho tập đoàn thế tộc ở Vĩnh Xuyên, cuối cùng cũng đã có lựa chọn chỉ cần được Tuân Úc ủng hộ. Tào Tháo chắc chắn có thể thắng Lưu Sấm. Nếu không, các thế tộc Vĩnh Xuyên lại đâm một nhát sau lưng thì cuối cùng cũng vẫn không thể tập trung tinh lực đi đối phó với Lưu Sấm được. Bây giờ Tuân Úc đã biểu hiện thái độ, vậy tiếp theo sẽ là một hồi quyết đấu với Lưu Mạnh Ngạn. Không biết tại sao Tào Tháo rất hưng phấn, cảm giác hưng phấn này rất giống với cảm giác lúc trước y quyết định khai chiến với Viên Thiệu. Lưu Sấm lúc đó thừa dịp chiếm được Quan Độ. Sau khi cướp U Châu từ tay Viên Thiệu thì sự nguy hiểm của Lưu Sấm trong lòng Tào Tháo lại càng tăng lên. Trong trận chiến Nghiệp Thành, bị bao vây mạnh như vậy mà Lưu Sấm còn tìm được đường sống. Điều này khiến Tào Tháo càng phải đề cao cảnh giác, thậm chí ở một góc độ nào đó, y còn cho rằng lực lượng của Lưu Sấm ngang ngửa với mình. Lần này rốt cuộc quyết đầu với hắn, tin chắc rằng Sấm Nhi cũng sẽ không để cho ta phải thất vọng. Tâm trạng của Tào Tháo cực kỳ phấn khởi. Sau khi lão tiễn Tuân Úc liền quay lại phòng. Sự cuộc khởi của Lưu Sấm khiến Tào Tháo không thể không coi trọng lập trường của thế tộc Vĩnh Xuyên. Đặc biệt là sau khi cướp được Nghiệp Thành. Tào Tháo không phô trương mà ngược lại rất kiềm chế. Mấy lần lên triều lão đều nhượng bộ, cố gắng hòa giải với Tuân Úc. Xem ra bây giờ tất cả việc đó đều đáng giá. Cho dù Tuân Úc kia có nghĩ thế nào thì rốt cuộc lão cũng có lựa chọn của mình. Chỉ cần thế tộc Vĩnh Xuyên thể hiện sự ủng hộ, như vậy Lưu Biểu ở Kinh Châu cũng không đáng phải lo nghĩ. Nghĩ đến đây, lão hít sâu một hơi. Ai ở bên ngoài, đột nhiên Tào Tháo thấy có tiếng động lão vội quát lớn. Cửa phòng mở ra, Tào Chương đi vào. Chỉ có điều nhìn cậu ta không được vui lắm, vẻ mặt buồn rầu. Hoàng Tu Nhi, muộn thế này rồi sao còn chưa đi nghỉ? Tào Chương lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào cha, cha thực sự muốn khai chiến với anh rể sao? Tào Tháo trừng mắt nhăn mặt lại, anh rể cái gì? Chính là Lưu Hoàng Thúc. Tào Chương vương cổ lên lớn tiếng nói, nhưng cha có từng nghĩ, nếu cha và Hoàng Thúc giao tranh, tỷ tỷ sẽ ở đâu không? Lúc trước cha muốn gả tỷ tỷ cho Hoàng Thúc, bây giờ lại muốn khai chiến với huynh ấy, lẽ nào hai người không thể thương lượng với nhau sao? Nhắc đến Tào Hiến, trong lòng Tào Tháo không khỏi đau xót, chỉ có điều lão không để lộ ra mặt, mà tức giận quát mắng, nhóc con miệng còn hôi sữa, sao hiểu được chuyện quốc gia đại sự? Lưu Sấm đại nghịch bất đạo, làm hại Giang Sơn. Ta thừa lệnh vua bắt nghịch thần, sao có thể so đo được nhiều? Chuyện của tỷ tỷ con là tự nó lựa chọn. Nếu nó muốn đi theo Lưu Sấm tìm đường chết thì sao có thể trách ta được? Ta khai chiến với Lưu Sấm là vì công lý, chứ không phải là tư oán cá nhân. Con còn nhỏ, sao có thể hiểu được đạo lý trong đó? Còn không cút ra ngoài cho ta, đừng có nói sằng bậy nữa. Chưa xong còn tiếp, chương 417, cuộc chiến Ký Châu, 6, dáng vẻ của Tào Tháo rất gay gắt, tiếc là Tào Chương lại không hề sợ hãi mà gân cổ lên chống đối. Đúng lúc này, có một người thiếu niên chạy từ ngoài vào, cầm lấy cánh tay Tào Chương léo ra ngoài, Hoàng Tu Nhi, sao lại vô lễ với cha như vậy? Để xem cha đệ tức đến thế nào rồi, huynh biết đệ thương tỷ tỷ, lẽ nào cha không đau lòng sao? Nhưng đây là chuyện quốc gia, sao có thể để lẫn tư tình nhi nữ? Cha cũng là bất đắc dĩ thôi, sao đệ lại không hiểu cho cha chứ? Người thiếu niên đó là con cả của Tào Tháo, Tào Phi. Tào Chương thấy nét mặt của Tào Tháo xanh mét, lời đã ra đến miệng nhưng cậu đành phải nuốt vào. Đúng vậy, đây là chuyện quốc gia đại sự, sao có thể để lẫn tư tình nữ nhi? Cha là vì Giang Sơn. Nhưng anh rể đã làm gì, lẽ nào không phải vì Giang Sơn nhà Hán hay sao? Tào Chương vẫn luôn cảm thấy Tào Tháo có thể liên thủ với Lưu Sấm cùng phục hưng nhà Hán. Nếu có thể làm được như vậy, tỷ tỷ cũng không phải ở giữa khó xử, ai nấy trong nhà đều được vui vẻ. Nhưng có thể sao? Tào Tháo lộ ra sự mệt mỏi, Hoàng Tu Nhi lui xuống đi, Nhị Lang ở lại. Tào Chương há hốc mồm, lặng lẽ rời khỏi thư phòng. Còn Tào Phi thì khoanh tay, cung kính đứng trước mặt Tào Tháo. Tào Tháo vô cùng coi trọng đứa con này, đặc biệt là sau khi Tào Ngang chết, có bao nhiêu tâm huyết Tào Tháo tập trung cho hết Tào Phi. Cho dù Tào Phi còn nhỏ nhưng tâm kế lại vô cùng thâm trầm, Tào Tháo có thể khẳng định vừa rồi lúc Tào Chương đi vào, Tào Phi đã nhìn thấy từ xa, thậm chí lão nói chuyện với Tào Chương, Tào Phi cũng nghe thấy hết rồi, nhưng đến lúc lão phát hỏa thì Tào Phi mới chạy vào ngăn cản. Điều này khiến cho Tào Tháo vui mừng nhưng lại hơi bận tâm. Tâm kế của Tào Phi rất được, chỉ có điều đối với huynh đệ không khỏi lãnh đạm, nhưng Tào Tháo vẫn cho rằng, Tào Phi làm cũng không sai. Lão im lặng một lát rồi hạ giọng nói, Nhị Lang, con chuẩn bị một chút, lần này sẽ cùng ta xuất chinh Hà Bắc. Tào Phi vui mừng trong lòng, nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Đây là Tào Tháo muốn đề bạt y để y thu hoạch quân công. Tào Phi rất tỏ tình hình của mình, cho dù hôm nay y là con trưởng của Tào Tháo, nhưng những người huynh đệ khác cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tào Chương đi theo Lưu Sấm ở U Châu đã 2 năm, cũng là người vũ dũng, sau cuộc chiến Tắc Bắc. Sự vũ dũng của y lại càng mạnh hơn. Thậm chí Lưu Sấm còn truyền thụ cho y Long Xà Cửu Biến, càng làm cho võ công của Tào Chương tiến bộ nhanh chóng. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng võ lực đã biểu lộ rõ rệt, rất được Tào Tháo khen ngợi. Người đệ thứ ba Tào Thực không thích luyện võ nhưng tài văn chương lại rất bay bổng. Tuy năm nay Tào Thực mới 10 tuổi nhưng trí tuệ bất phàm, hễ ai từng gặp là đều không thể quên được. Khả năng xuất khẩu thành thơ cũng rất được Tào Tháo yêu mến. Ngoài ra còn có tứ đệ Tào Xung, đặc biệt là Tào Xung này là con cùng cha khác mẹ với Tào Phi. Mẹ cậu ta là Hoàng Phu Nhân, là vọng tộc Lang Gia, xuất thân cao quý gấp trăm lần Biện Phu Nhân. Mà Tào Xung trí tuệ hơn người, năm vừa mới lên 6 đã học thuộc lòng Mông Thư. Tào Tháo rất yêu mến Tào Xung, thậm chí còn hơn cả ba huynh đệ Tào Phi. Bình thường lão luôn mang theo Tào Xung bên cạnh mình, sủng ái cậu ta vô cùng. Tào Phi tự biết mình. Y văn không bằng Tào Thực, võ không bằng Tào Chương, sau này nếu muốn kế nghiệp Tào Tháo thì càng phải rèn luyện và có kinh nghiệm hơn nữa. Năm đó y mới 8 tuổi đã hộ tống Tào Tháo đánh chiếm Uyển Thành, sau khi Tào Tháo thất bại, một mình thoát khỏi chiến trường trở về Hứa Đô. Trong nhà họ Tào, Tào Phi cũng có chút danh vọng, nhưng nếu so sánh, ưu thế của y không rõ ràng, cho nên càng cần hành động trước. Hài nhi tuân lệnh phụ thân. Tào Phi không người lĩnh lệnh. Sau đó lui ra khỏi phòng, nhưng lúc y ra ngoài lại nghe Tào Tháo nói, Nhị Lang, sau khi về đọc nhiều sử ký, ngũ đế bản ký, chắc chắn sẽ có nhiều thu hoạch. Tào Phi ngẩn người ra rồi vội đồng ý, chỉ có điều y không rõ, Tào Tháo bảo mình đọc sách rốt cuộc là có ý gì. Cho nên, sau khi về y sai người mang sử ký đến, sau khi lật đến ngũ đế bản ký thì đọc rất nghiêm túc, khi y đọc đến đoạn, cử bát nguyên, sử bố ngũ giáo vu tứ phương. Phụ nghĩa mẫu từ huynh hữu đệ cung tử hiếu, nội bình ngoại thành. Y giật nảy mình, mồ hôi toát ra đầm đìa, y lập tức hiểu được ý của Tào Tháo, đây rõ ràng là đang cảnh cáo mình. Tính toán nhỏ nhặt này của Tào Phi sao có thể giấu nổi con mắt của Tào Tháo chứ? Tào Tháo bảo y về đọc ngũ đế bản kỹ, nói thẳng ra là bảo y đọc 4 chữ huynh hữu đệ cung. Huynh đệ yêu thương kính trọng lẫn nhau, huynh bất hữu, đệ liền bất cung, liền nan dĩ nội bình ngoại thành. Huynh không thân ái thì đệ không cung kính, không thể trong ấm ngoài êm, ngươi lại dùng mấy trò khôn vạt, ngươi thân là huynh trưởng, phải cóp thái của một người huynh trưởng, chớ có ở đó mà dùng mấy trò khôn vặt. Tào Phi bỏ quyển Ngũ Đế bản ký xuống, xoa xoa mồ hôi trên trán rồi ngồi trên tháp y, một lúc lâu sau, y thở dài, có vui mừng, có sợ hãi, có hổ thẹn lại có một điều gì đó không nói rõ, không hiểu là cảm giác gì. Vui mừng là vì Tào Tháo đã xác định sẽ lập Tào Phi làm người kế thừa, vết xe đổ của Viên Thị, Tào Tháo sẽ không dẫm lên. Nhớ Viên Thiệu kia đánh hạ Giang Sơn lớn như vậy, mà lại vì việc kế vị khiến huynh đệ tương tàn. Y vừa chết, cơ nghiệp lớn cũng nhanh chóng suy tàn, Tào Tháo cũng là muốn nói với Tào Phi, đừng vội khôn vặt, là của ngươi thì không ai lấy đi được, không cần cứ cả ngày lo mưu tính kế. Lần này Tào Tháo dẫn theo Tào Phi đi Hà Bắc, đó cũng là một liều thuốc an thần cho Tào Phi. Đương nhiên là Tào Phi vui mừng, chỉ có điều ngoài sự vui mừng cũng có nhiều cảm xúc khác pha trộn trong đó. Từ sau khi Tào Ngang chết, tình cảm huynh đệ của Tào Phi lạnh nhạt đi rất nhiều. Cả ngày y chỉ đề phòng cái này, tính kế cái kia, đến chính cậu ta cũng thấy thật vất vả. Y đứng dậy ra khỏi thư phòng, màn đêm những ngày thu tàn có gió se lạnh khiến y rùng mình một cái. Nhưng như vậy cũng tốt, tuy lo lắng hải hùng nhưng cuối cùng cũng xác định được một vài chuyện, chinh phạt Hà Bắc cũng không phải chuyện nhỏ. Tào Tháo muốn toàn diện dụng binh, đương nhiên là phải bố trí cẩn thận. Tuân Úc toàn tâm toàn ý bày mưu tính kế cho lão, giúp lão bớt đi được rất nhiều chuyện. Chỉ có điều thế sự vô thường, lúc Tào Tháo chuẩn bị khởi binh đến Hàm Đan thì có tin từ Hà Bắc đến khiến Tào Tháo phải chấn động. Giữa tháng 9 năm Kiến An năm thứ 7, Đại tướng Hải quân U Châu Cam Ninh đột nhiên thắng trận từ Tam Hàng trở về. Trong hai năm qua, Hải quân của Cam Ninh không ngừng lớn mạnh, đặc biệt là y phối hợp với Diêm Nhu. Sau khi tham gia chiến sự trên bán đảo Triều Tiên lại càng lớn mạnh hơn, bộ lạc Tam Hoàng bị Diêm Nhu tấn công đã thất bại, còn hải quân Cam Ninh thì liên tục tấn công vào ven bờ bán đảo Triều Tiên, khiến Tam Hoàng tổn thương nguyên khí. Lần này, Cam Ninh phụng lệnh điều quân về, giả tâm bừng bừng. Y cũng coi như là thuộc hạ cũ của Lưu Sấm ở Thanh Châu nhưng trong cuộc chiến Liêu Đông, U Châu, Tắc Bắc vẫn chưa lập được một chút công lao nào. Y cứ trơ mắt nhìn đám Hoàng Trung được thăng chức còn mình thì lại không thể gánh vác nổi âu lo cho Lưu Sấm. Tuy hải quân đã thành hệ thống, Cam Ninh cũng coi như đảm đương một phương, nhưng so với công lao của Hoàng Trung, Ngụy Diên thực sự Cam Ninh thấy rất xấu hổ. Lần này Lưu Sấm hạ lệnh cho Cam Linh đổ bộ vào quận Bột Hải, đương nhiên là Cam Ninh phải dốc sức, y dẫn theo 80 thuyền diều hâu mang theo 2 vạn người bổ bộ vào cửa biển Chương Thủy, rồi sau đó xu binh xuống phía nam chiếm Chương Võ. Viêm Đàm vẫn luôn có sự đề phòng với Lưu Sấm, nhưng vào lúc này, y ngàn vạn lần không thể ngờ được rằng quân Hán lại tấn công bằng đường biển. Cuối thời Đông Hán, mọi người vẫn chưa quen với việc phòng thủ trên biển, cho nên quân Viên gần như là không có bất kỳ sự phòng bị nào. Sau khi Cam Ninh chiếm được Chương Võ thì không dừng lại mà nhanh chóng xuất kích. Y tự dẫn theo 3.000 đại quân đi trong đến 180 hải lý, như thần binh từ trên trời giáng xuống thành Phù Dương. Tướng Phù Dương thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra thì đã bị Cam Ninh dẫn quân phá Phù Dương. Cùng lúc đó, Quách Viện ở Hà Giang dẫn quân vượt sông Chương, binh vào quận Bột Hải, hạ thành Nam Bì. Tướng phòng ngự Bột Hải là Lỗ Hưu vội vàng tập kết binh lính từ Cao Thành và Thiên Đồng, được 8.000 quân, gấp rút chi viện cho Nam Bì. Nhưng 8.000 viện binh này trên đường tiếp viện bất ngờ lại bị bộ binh của Cam Ninh tập kích. Hai bên hỗn chiến, Cam Ninh dẫn 800 quân lính dũng mãnh xuất trận. Trong khi chiến đầu hỗn loạn đã chém chết chủ tướng viện quân, lấy 3.000 binh mã đại phá 8.000 quân Viên khiến cho cả Bột Hải chấn động. Sau đó Chu Thương dẫn phần lớn binh lính đuổi kịp, cướp lấy huyện Cao Thanh, làm cho Nam Bì bị cô lập, địa hạt quận Bột Hải có 8 huyện. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi đã mất 4 huyện. Khổng Hưu mất đại thế, cũng không thể chống cự được nữa, vì thế hạ lệnh dân thành, Quách Viên chiếm được Nam Bì. Quách Viện cũng là người tài giỏi, tính tình hơi kiêu căng. Trong lịch sử y từng là thủ hạ số 1 của Cao Can, suýt nữa thì cướp được Hà Đông. Chỉ có điều từ khi cùng Lưu Sấm đến U Châu đến nay, Quách Viện quả thực nhìn thấy quá nhiều người tài rồi. Y từ trong cốt cách vẫn là kiêu ngạo nhưng lại ôn hòa đi rất nhiều. Lúc y vào thành vẫn rất tôn kính Khổng Hưu, đối xử với y như thượng khách. Khổng Hưu cũng không phải kẻ không có mắt, sao lại không nhìn ra Viên Thị đã cùng đường chứ. Y liền hiến kế cho Quách Viện, tỏ ý muốn chiêu hàng 3 huyện khác thuộc quận Bột Hải. Quách Viện lập tức phái người đi liên hệ với Cam Ninh, đồng thời tha cho Khổng Hưu. Ngày thứ 3 chiếm được Nam Bì, quân Viên ở huyện Đông Quan đã hạ vũ khí, ra khỏi thành đầu hàng. Sau đó hai huyện Trọng Hợp, Dương Tín cũng tuyên bố đầu hàng Lưu Sấm. Quận Bột Hải lớn như vậy, từ khi Cam Ninh xuất binh đến khi tám huyện quy hàng tốn mất vẻn vẹn có 8 ngày. Lúc Tào Tháo nhận được tin thì toàn bộ quận Bột Hải đã rơi vào tay Lưu Sấm, điều này khiến lão bị chấn động, trong lúc nhất thời có chút bối rối. Cam Ninh này là kẻ nào? Sao dưới trướng Sấm Nhi lại có nhiều mãnh sĩ như vậy? Cũng khó trách được Tào Tháo lại không biết Cam Ninh, chủ yếu là do từ trước đến nay Cam Ninh đều quá khiêm tốn. Cho dù là y quản lý hải quân, lại nhiều năm chinh chiến ngoài chiến trường, chiến tranh ở phương Bắc lấy kỵ binh làm chính, ai mà ngờ được trong tay Lưu Sấm còn có một đội hải quân tinh nhuệ như vậy. Đặc biệt là con đường từ Trung Nguyên đến bán đảo Triều Tiên đã bị Lưu Sấm phong kín, thanh danh của Cam Ninh ở Tam Hàng vang dội nhưng ở Trung Nguyên thì chẳng có tiếng tăm gì. 3 năm tích lũy cuối cùng cũng đến ngày vang danh, chỉ có điều vào lúc này, Cam Ninh đột kích thực sự là quá dũng mãnh. Cũng may là Tào Tháo, chứ đổi lại là người khác thì căn bản là không thể phản ứng kịp. Sau khi bối tối Tào Tháo đã bình tĩnh trở lại, Lưu Sấm cướp được Bột Hải, quả thật đã làm cho kế hoạch của Tào Tháo rối loạn. Mất đi Bột Hải, cũng có nghĩa là binh mã của Lưu Sấm có thể thần tốc tiến quân đến Thanh Châu, còn đội thủy quân thần bí kia có thể tập kích quấy rối ở các thành trì ven Thanh Châu. Toàn bộ Thanh Châu đã trở thành mục tiêu của Lưu Sấm. Dưới tình hình như vậy, phải phòng bị, Tào Tháo hít sâu một hơi không khỏi lắc đầu cười khổ. Chưa xong còn tiếp, chương 418, cuộc chiến Ký Châu, 7, Tào Tháo một đời kiêu hùng. Chỉ là trở ngại về thời đại quá lớn, mặc dù là nhân vật như Tào Tháo cũng không thể thật sự hiểu được tầm quan trọng của phòng thủ trên biển. Năm đó Lưu Sấm xây dựng, cải tạo bến thuyền Hạ Mật, cho đóng thuyền biển, Tào Tháo cũng không phải là không biết. Chỉ có điều y cũng không nghĩ đến chuyện này, cho đến giờ cũng vẫn chưa gia tăng việc xây dựng tuyến phòng thủ trên biển. Cũng vì thế khả năng chống cự của Tào Tháo ở vùng ven biển rất yếu, cho dù bây giờ có ý thức được tầm quan trọng của việc phòng thủ trên biển, muốn bù lại lúc trước thì cũng đã muộn rồi. Tuân Úc lặng im một lúc lâu sau mới nói, Tư Không cũng không cần phải quá lo lắng về đội thủy quân này đâu. Tập kích thì tập kích, đặc biệt là ở Thanh Châu. Nếu như không có một lực lượng mạnh ủng hộ, chúng cũng chỉ có thể làm được đến mức quấy rối mà thôi, không thể ảnh hưởng đến đại cục được. Tư Không có thể lệnh cho dọc tuyến Thanh Châu, tăng cường phòng vệ, đồng thời di chuyển dân chúng vùng Duyên Hải vào trong nội địa, thực hiện kế vườn không nhà trống, giảm đến mức thấp nhất tổn thất mà thủy quân của Sấm Nhi có thể gây ra. Việc cấp bách, Tư Không cần tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch ban đầu, đẩy mạnh thế tấn công Hàm Đan. Cho dù Sấm Nhi có muôn vàn thủ đoạn thì mục đích của Tư Không cũng chỉ có một, đó là đánh chiếm Hàm Đan, tiêu diệt Viên Thượng, ép Sấm Nhi phải quyết đấu chính diện với Tư Không. Rõ ràng là Tuân Úc cũng rất tin tưởng vào lực lượng của Tào Tháo. Y cho rằng, Lưu Sấm tuy mạnh nhưng nếu thực sự phải quyết đấu chính diện, thì Tào Tháo vẫn như trước chiếm thế thượng phong. Sau khi nghe Tuân Úc nói xong, cuối cùng Tào Tháo cũng bình tĩnh lại. Đúng vậy, Lưu Sấm khởi binh như vậy không phải là để kéo dài thời gian, kiềm chế lực lượng của ta sao? Điều này chứng tỏ bản thân Lưu Sấm cũng biết, hắn phải quyết đấu thì cũng không dễ gì mà có được thắng lợi. Nếu đã như vậy, ta hà tất phải để tâm chút thủ đoạn nhỏ nhoi kia, tiêu diệt Viên Thượng xong, đến lúc đó dù Lưu Sấm không muốn quyết đấu cũng sẽ không còn lựa chọn nào khác. Văn Nhược nói đúng lắm. Vừa rồi đúng là ta bị Sấm Nhi làm cho rối bời, nhưng tiêu diệt Viên Thượng đã rất cấp bách. Phải lấy được sự ủng hộ và hy vọng của Viêm Đàm mới được. Thế này đi, để Nhan Lương, Văn Sú và Tử Viễn xuất quân trú ở sông Giáng, đề phòng Sấm Nhi đánh lén Thanh Hà. Cứ để Viêm Đàm kia khống chế Sấm Nhi, ta và ngươi tập trung lực lượng tăng cường tấn công Hàm Đan, nhất định trước khi năm mới đến phải giải quyết hoàn toàn quân địch ở Hàm Đan. Đến lúc đó Sấm Nhi chỉ còn nước quyết chiến với chúng ta. Tào Tháo đang xuất kích, cũng không để ý đến đội quân kỳ bí kia của Lưu Sấm nữa. Tuân Úc gật đầu nhẹ nhẹ tỏ vẻ đồng ý, trước mắt xem ra tăng cường tấn công Hàm Đan chính là lựa chọn tốt nhất của Tào Tháo. Chỉ có điều Tuân Úc vẫn có chút lo lắng, bên cạnh Lưu Sấm có không ít người, huynh trưởng nhà mình Tuân Kha mặc dù tiếng tăm không vang dội như mình, nhưng năng lực chưa hẳn đã kém hơn mình, y phụ tá cho Lưu Sấm, làm sao có thể ngồi nhìn Tào Tháo tiêu diệt Viên Thượng được. Tuân Úc tin rằng Lưu Sấm chắc chắn có hậu chiêu. Người này tuyệt đối không chỉ có tập kích quấy rồi mà chỉ sợ còn có thủ đoạn lợi hại hơn vẫn chưa dùng đến. Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng Tuân Úc không khỏi trầm xuống. Nói thực lòng là y cũng không muốn giao thủ với Lưu Sấm. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Lưu Sấm, hắn ta như thể là kẻ biết trước được tương lai, mỗi lần ra tay đều mạnh mẽ đánh trúng điểm yếu của Tào Tháo. Từ lúc đầu là liên hợp đến cuối cùng là đối địch, Lưu Sấm đều biết trước hết, điều này khiến cho Tuân Úc có cảm giác rất không thoải mái, đồng thời để cho Lưu Sấm đeo lên một chiếc mặt nạ kỳ bí, khiến cho Tuân Úc khó có thể nhìn thấu được, nhưng bây giờ y nhất định phải có một hồi quyết đấu với Lưu Sấm. Nếu chưa trừ diệt Lưu Sấm thì Phục Hưng nhà Hán vẫn chỉ là một câu nói suông. Huynh trưởng, hãy cho đệ xem, huynh còn thủ đoạn gì mà chưa ta tay. Tháng 10, Lương Châu tuyết rơi, sau khi Mã Đằng bị giết, Tây Lương như rắn mất đầu, lâm vào đại loạn. Cũng may là Mã Siêu nghỉ ngơi lấy lại sức ở Tây Vực đã được 3 năm, mọi mặt đã được phục hồi. Mã Đằng bị giết, Mã Thiết chết trận. Mã Hưu con thứ của Mã Đằng lập tức phái người tới Tây Vực, ở thành giáo úy Mậy Kỵ bái kiến Mã Siêu, Trần Minh dựa trên quan hệ khẩn cầu Mã Siêu xuất binh đến Võ Uy. Cái chết của Mã Đằng quá mức bất ngờ, sau khi Mã Siêu biết được tin Mã Đằng chết trận không khỏi rơi lệ. Quan hệ giữa hai cha con từ 10 năm về trước đã trở nên rạn nứt. Mã Đằng không ưa gì Mã Siêu cũng không thích Mã Đằng, đặc biệt là sau khi ông ngoại Mã Siêu qua đời, quan hệ cha con càng thêm xa cách. Nếu không như vậy, thì sao lúc trước Mã Đằng lại muốn đưa Mã Siêu đi Hứa Đô làm con tin, nhưng sau đó Mã Siêu lại đi Tây Vực, mâu thuẫn giữa hai người cũng bớt gay gắt hơn. Mã Siêu không muốn dốc sức cho Mã Đằng mà đi theo con đường riêng của mình, từ đó quan hệ giữa hai cha con cũng được cải thiện hơn trước rất nhiều. Dù có thế nào thì cuối cùng Mã Đằng và Mã Siêu cũng vẫn là hai cha con. Mã Đằng bị Hàn Toại hại cũng khiến cho Mã Siêu phẫn nộ vô cùng. Sau khi nhận được thông báo của Mã Hưu, Mã Siêu lập tức điểm đủ 10.000 tinh binh, lấy Mã Đại làm tiên phong từ Mậu Kỷ giáo úy thành trở về Võ Uy. Danh tiếng của Mã Siêu ở Tây Lương cũng không phải là tự nhiên mà có. Địa vị của Mã Siêu ở Tây Lương rất cao, thêm với dòng huyết mạch người Khương chảy trong người của y, cho nên người Khương ở Tây Lương cũng rất biết đến Mã Siêu. Cẩm Mã Siêu 15 tuổi đã theo cha nhập ngũ, dùng đau thương mà lập được uy danh, cho nên, khi biết Mã Siêu từ Tây Vực về Tây Lương, Võ Uy vốn dĩ còn rối loạn đã lập tức ổn định trở lại. Hàn Toại tiêu diệt Mã Đằng cũng phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng, dưới sự trợ giúp của Chung Diêu và Vệ Ký, Hàn Toại đã nhanh chóng phục hồi. Lại còn được triều đình khen ngợi, lập làm tiền tướng quân phong Nhai Đình Hầu, thanh thế rất lớn. Sau khi bổ sung binh mã, Hàn Toại theo sự chỉ bảo của Chung Diêu liền đưa binh Tây Tiến, xâm lấn Võ Uy. Chỉ có điều lúc Hàn Toại qua sông Chiên Âm thì đột nhiên nghe nói binh mã của Mã Siêu đã về đến Cô Tang, y hoảng sợ vội vàng hạ lệnh đình chỉ Tây Tiến. Sao tướng quân lại dậm chân tại chỗ? Người tùy tùng đang hộ tống Hàn Toại Tây Tiến Lương Châu là Dương Phụ, không khỏi kinh ngạc hỏi. Hàn Toại cười khổ nói, ta không ngờ, Mã Siêu kia lại trở về Võ Uy nhanh như vậy. Mã Đằng chết trận, ta vốn tưởng rằng thằng con thứ Mã Hưu kia sẽ tự mình nổi dậy, lại không ngờ là y không muốn tự lập mà phái người đi Tây Vực đón Mã Mạnh Khởi. Mã Siêu này lợi hại vậy ư, Dương Phụ không khỏi kinh ngạc. Dương Phụ này là người quận Hán Dương, rất có tài, ở Lương Châu có chút danh tiếng. Năm Kiến An thứ tư, Dương Phụ từ thân phận tòng sự. Thay mặt cho Thứ sử Lương Châu là Vi Đoan đến Hứa Xương bái kiến Tào Tháo, rất được Tào Tháo coi trọng, đảm nhận chức trưởng sử. Sau khi Dương Phụ từ Hứa Đô trở về, các tướng quan trung đều hỏi han y, giữa Viên và Tào ai có thể giành được thắng lợi. Lúc đó Dương Phụ đã nói, Viên Thiệu thế mạnh nhưng không quyết đoán, thích mưu lược nhưng thiếu quyết sách. Không quyết đoán không thể có uy nghiêm, thiếu quyết sách sẽ hỏng việc, tuy hiện giờ y rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng không thể có thành tựu, dựng được nghiệp lớn. Tào Tháo có người hùng mưu sâu, quyết đoán mà không chút do dự, chính lệnh thống nhất, binh lính tinh nhuệ, tất cả nhân tài ai cũng tận tâm tận lực. Cuối cùng Dương Phụ kết luận, Tào Tháo chắc chắn sẽ thắng, còn sự thật đã chứng minh phán đoán của y là đúng, càng khiến cho danh tiếng của Dương Phụ ở Lương Châu càng thêm vang dội. Chỉ có điều y không muốn làm một tòng sự, vì thế đã từ quan không làm nữa, Vi Đoan rất khen ngợi tài hoa của Dương Phụ, vì thế đã cho y làm đại phó. Nhưng Dương Phụ tuy quen với cảnh vật ở Lương Châu, lại không hiểu lắm về Mã Siêu, thấy vẻ mặt sợ hãi của Hàn Toại, Dương Phụ không khỏi tò mò. Hàn Toại cười khổ nói, Mã Mạnh Khởi là con cả của Mã Đằng, dũng mãnh vô địch, uy danh ở Tây Lương rất hiển hách. Nếu không phải y xuất thân đê tiện, mang trong mình một nửa huyết thống người Khương, không được Mã Đằng yêu mến. Nếu y đi theo Mã Đằng thì chúng ta cũng không dám ra tay với Mã Đằng, người này có sự dũng mãnh của Phàn Khoái Anh Bố. Hơn nữa y ở trong cộng đồng người Khương ở Tây Lương rất có uy danh, nếu bây giờ y tấn công vào Võ Uy, chỉ e chúng ta không phải đối thủ của y. Việc cấp bách là trình báo lên Nguyên Thường Tiên Sinh, mời y chi viện binh mà, tập kết đại binh, một trận công thành. Có thể nhìn ra Hàn Toại rất kiêng kỵ Mã Siêu, nhưng y khen ngợi Mã Siêu như vậy lại chọc giận một viên đại tướng phía sau Dương Phụ. Viên tướng kia tên là Vương Đồng, là danh tướng Lương Châu, là một thủ hạ được Vi Đoan cực kỳ coi trọng, người này rất cao ngạo. Chỉ là một tên tạp hủng người Khương, hà tất Hàn tướng quân phải sợ hãi như vậy? Mã Siêu kia có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là một thằng nhóc. Nay đại quân của ta sắp qua sông Chiên Âm, sao có thể dậm chân tại chỗ được? Ta nguyện thỉnh chiến với tướng quân, đến đoái thủ cấp của Mã Siêu. Hàn Toại, ở dưới trướng Gược Ca Vi Đoan nhưng không phải là thân tín. Nhưng Vương Đồng thì không giống như vậy, y là thân tín của thứ sử Lương Châu Vi Đoan, cho nên ngôn ngữ cũng có vẻ không tôn kính lắm. Mắt Hàn Toại hơi híp lại, bỗng nhiên y cười nói, nếu Vương tướng quân đã có ý này, ta thật vui mừng. Mời Vương tướng quân xuất chiến, ta sẽ ở bên sông Chiên Âm đợi tin lành. Trên mặt của Vương Đồng lộ ra sự khinh thường, liền chắp tay cáo lui. Dương Phụ cũng biết Vương Đồng khinh thường Hàn Toại, nhưng Dương Phụ cũng rất hiểu thủ đoạn của Hàn Toại, từ một kẻ hàng sĩ đến giờ là thái thú một phương. Nếu Hàn Toại không có bản lĩnh thực sự thì sao có thể làm được như vậy? Y khen ngợi Mã Siêu như vậy thì chắc chắn Mã Siêu cũng có chỗ bất phàm thật, thế là Dương Phụ vội cáo lỗi với Hàn Toại, xoay người vội vàng ra khỏi đại trướng, đuổi theo Vương Đồng. Nhìn bóng lưng của Dương Phụ, Hàn Toại đột nhiên cười lạnh, y quay đầu nói với Diêm Hành phía sau, thuộc hạ của thứ sử Vi Đoan toàn kẻ bướng bỉnh, không thể làm nên sự nghiệp được. Nhưng nay Mã Siêu quay về Võ Uy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Trung Nguyên thường đối xử với ta không tệ, thực ra cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. Về phần thuộc hạ của Vi Đoan càng không coi ta ra gì, chỉ mong ta sớm gặp xui xẻo, bây giờ có Vương Đồng nguyện đi chịu chết, chúng ta cứ lặng im theo dõi biến chuyển. Nếu Mã Siêu thắng chúng ta lập tức quay binh về Kim Thành, bọn chúng muốn ta và Mã Siêu lưỡng bại câu thương, sao ta có thể để chúng toại nguyện được? Ngươi lập tức đi thông báo cho năm người Trình Ngân, Dương Thu, Trương Hoàng, Lương Hưng và Mã Ngoạn, không được để bọn họ hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Toại có 8 thuộc hạ, chỉ có điều trong lúc sống mái với Mã Đăng, Hậu Tuyển, Lý Kham và Thành Nghi đã chết trận, cho nên giờ chỉ còn lại 5 thuộc hạ. Nhưng nếu tính cả Diêm Hành thì vẫn như trước có 6 bộ tướng, Hàn Toại chưa bị tổn thương nguyên khí. Con người này, cũng giống như cách người khác gọi y, tâm địa như hoàng hà cửu khúc, mưu kế đa đoan, sao y có thể thật tâm sống mái với Mã Siêu chứ? Nếu Mã Siêu chưa trở về, Hàn Toại sẽ tràn đầy lòng tin. Một mình Mã Hưu, y cũng không coi ra gì, nhưng nếu lại thêm Mã Siêu, dù Hàn Toại có thắng, cũng như cũ phải đau đầu rất nhiều. Chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 419, Cuộc chiến Ký Châu, 8, Dương Phụ ngăn cản Vương Đồng, muốn khuyên bảo y phải cẩn thận. Nhưng Vương Đồng là kẻ bướng bỉnh sao chịu nghe lời Dương Phụ chứ, y thề rằng phải lấy được thủ cấp của Mã Siêu. Dương Phụ thấy khuyên Vương Đồng không được cũng không nói thêm gì nữa, nhưng để cho chắc chắn, y phái thuộc hạ của mình là Khương Quýnh hộ tống Vương Đồng xuất chiến. Sau khi Vương Đồng rời khỏi, Dương Phụ pháp phỏng lo sợ, phải nói rằng bản lĩnh của Vương Đồng cũng không kém, bản thân cũng không cần phải lo lắng như vậy. Nhưng đến một nhân vật mà đến Hàn Toại cũng phải e dè mấy phần, cũng không phải hạng người vô dụng, Dương Phụ rất lo lắng nếu không thắng được Mã Siêu thì thế cục Lương Châu sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Dương Phụ là người Lương Châu, đương nhiên là có tình cảm đặc biệt với Lương Châu, hơn nữa Lương Châu đã đủ thê thảm lắm rồi. Trăm năm nay chiến tranh liên miên, dân chúng vô cùng cực khổ. Từ những năm đầu là loạn người Khương, sau đó là Đổng Trác khởi binh, rồi lại đến tranh chấp Lý Quách, chiến tranh không ngừng khiến cho Lương Châu tan hoang, cũng làm cho Dương Phụ rất đau lòng. Dương Phụ muốn Lương Châu được yên ổn, lại càng hy vọng Lương Châu có thể phục hồi nguyên khí, nhớ năm đó, cái danh 800 dặm Tần Xuyên thật là huy hoàng. Kẻ được quan trung ắt có được thiên hạ. Nhưng hôm nay Lương Châu lại hoang vắng vô cùng, dân số thưa thớt. Mỗi lần suy nghĩ về điều này, Dương Phụ lại thấy có chút buồn bã. Quan Trung vất vả lắm mới bình định được, những tưởng được nghỉ ngơi lấy lại sức, không thờ lại nhảy ra một Mã Đăng làm loạn. Lương Châu nhiều tai họa như vậy, biết đến khi nào mới chấm dứt. Tối hôm đó Dương Phụ một mình trong quân trướng suy nghĩ, vừa nghĩ đến những tai họa mà Lương Châu trải qua, không tránh khỏi buồn phiền. Ngày hôm sau, phía trước đã yên ổn trở lại. Nhưng trong lòng Dương Phụ lại càng cảm thấy bất an. Trằn trọc cả đêm trong quân trướng. Trời vừa hừng đông, Dương Phụ liền vội vàng tìm Hàn Toại. Hàn tướng quân, có thể cấp cho ta một đội binh mã, ta muốn ra tiền tuyến thăm dò tình hình chiến đấu. Hàn Toại ngẩng người ra rồi cười nói, đại phó muốn đi võ uy, đương nhiên là ta không có ý kiến gì, nhưng, nhân mã trong tay ta cũng không phải có nhiều, sợ là không có nhiều người phối hợp được với ngươi. Thế này đi, ta sai Ngạn Minh dẫn theo 800 tinh binh hộ tống ngươi đến võ uy. Nếu tình hình không ổn, xin đại phó đừng hành động thiếu suy nghĩ, hãy lấy thân làm trọng. Ta sẽ dẫn theo hai đội binh mã đi về phía tây tiếp ứng cho đại phó, dù Hàn Toại có ý đồ riêng, nhưng cũng là kẻ hiểu chuyện. Dương Phụ con người này cũng coi trọng y, hơn nữa ở Lương Châu cũng được mọi người hy vọng. Nếu Dương Phụ xảy ra bất trắc gì, chưa biết chừng y lại đắc tội với nhiều người. Không nói những người khác, anh rể của Dương Phụ, Khương Tự cũng là một chủ nhân khó đối phó. Không phải Hàn Toại sợ Khương Tự, nhưng y không muốn đắc tội với quá nhiều người, sẽ chẳng có lợi lộc gì cho y. Ý tốt của Hàn Toại, Dương Phụ xin lĩnh, y vội vàng cảm ơn Hàn Toại rồi lập tức cùng thủ hạ Diêm Hành qua sông Chiên Âm đến Phát Viên, chuẩn bị tiếp ứng cho Vương Đồng. Phát Viên này vị trí ở phía đông của quân Võ Uy, từ sau khi Mã Đằng chết, Phát Viên trở thành một tòa thành trống không. Dân bản xứ sợ bị liên lụy nên đã di chuyển về Cô Tang. Tuy Làm Siêu đã quay về nhưng cũng không có cách nào lập tức dàn xếp ổn định Võ Uy. Sau khi Dương Phụ, Diêm Hành đến Phát Viên liền lập tức phái người điến thương tùng dò la tin tức. Lúc gần tới Võ Uy, Dương Phụ lại càng có cảm giác bất an, thậm chí là có chút hoảng loạn. Ngạn Minh, Mã Siêu kia quả thực là lợi hại như lời cha vợ huynh nói sao? Diêm Hành do dự một lúc lâu rồi hạ giọng nói, đúng là Mã Mạnh Khởi này không yếu chút nào. Nhớ ngày đó, cha vợ ta liên thủ với Mã Đằng ứng phó với Lý Thôi, Quách Dĩ, không ngờ lại bị trúng gian kế của Lý Quách. Năm đó Mã Siêu vừa mới 17 tuổi, dẫn theo 300 kỵ binh xung trận mở một đường máu. Rồi sau đó y tự mình áp trận nên cha vợ ta và Mã Đằng mới an toàn rút khỏi trận chiến. Võ dũng của người này, không thể khinh thường được. Nhưng 3 năm trước không biết tại sao, y lại tách khỏi Mã Đằng, mang theo 3.000 nhân mã đi Tây Vực, đại phó. Cũng không phải là ta cổ vũ sĩ khí của địch mà hạ thấp uy phong quân ta, nhưng Vương Đồng và tướng quân nếu thực sự khinh thường Mã Siêu, e rằng sẽ chịu thua thiệt. Dương Phụ rất có thiện cảm với Diêm Hành, cũng biết người này không hay nói dối. Diêm Hành tôn sùng Mã Siêu như vậy cũng nói nên Mã Siêu thực sự có bản lĩnh, nhưng đại phó cũng không cần phải lo lắng, theo ta được biết, hiện giờ Mã Siêu vẫn chưa đến Cô Tang. Y không thể bỏ mặc cơ nghiệp ở Tây Vực được, phải về Cô Tang cũng cần có thời gian. Hiện giờ huynh đệ của Mã Siêu là Mã Hưu đang trấn thủ Cô Tang. Người này cũng rất có dũng lực nhưng còn kém Mã Siêu mấy phần. Chỉ cần Vương tướng quân không liều lĩnh, sẽ không gặp phải nguy hiểm. Lần này nghe xong Diêm Hành khuyên bảo, Dương Phụ cũng yên tâm phần nào. Tối hôm đó, y và Diêm Hành chiếm thị trấn Vu. Lúc nửa đêm Dương Phụ đột nhiên bị một trận ồn ào làm thức giấc, thế nên y khoác áo ra ngoài. Ngạn Minh, xảy ra chuyện gì vậy? Y ra khỏi phòng chỉ thấy